Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63: Lại một lần nữa nói chuyện. Cúp điện thoại về sau, La Mạch lại nhiều hút mấy điếu thuốc. Cảm giác mình cuống họng có đau một chút. Phổi đều sắp bị hút thành dơ giấy bẩn thỉu, ruột bông rách, về sau mới dừng lại. Từ hiện tại cái này một tầng 6 độ cao xem tiếp đi. Toàn bộ kinh thành đèn đuốc chói lọi, quang mang lấp lóe, nghề hồng đăng chiếu sáng thành phố rất nhiều nơi hẻo lánh. Bất Dạ Thành hào quang ở trước mắt hiện ra. Đi qua những thời gian đó tại đều đã di chuyển. Bây giờ có thể làm cũng chỉ là bắt lấy tương lai mà thôi. La Mạch mở ra laptop. Hoàn toàn chính xác. Hắn bây giờ đã súng hơi đổi pháo rồi. Bỏ ra hơn 8.000 mua một đài bản bút ký. Dạng này, xem ổ cứng di động thời điểm liền càng thêm dễ dàng. Với lại, cứ như vậy, cũng sẽ không cần lo lắng những máy vi tính khác lên virus sẽ cháy hỏng mình ổ cứng di động. La Mạch hôm nay vẫn là nhìn một chút tương lai phim truyền hình các loại đồ vật. Sau đó xem một chút văn tự tư liệu. Cái này không sai biệt lắm đã tạo thành một cái thói quen. Chỉ cần có cơ hội liền sẽ xem những vật này. Nhìn một chút về sau La Mạch đi ngủ đây. Sau đó mấy ngày, La Mạch cũng vẫn còn ở vội vàng một chút công tác của mình. Tại mấy cái trong đại thành thị chạy qua lại. Trong thẻ ngân hàng tiền tiết kiệm cũng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, đây hết thảy mới là vừa mới bắt đầu. Một ngày này, La Mạch cuối cùng hơi có điểm thời gian ở không. Dự định ra ngoài bên ngoài đi đi thời điểm. Bất thình lình nhận được Chu Tư Triều thông chi. Chu Tư Triều để cho La Mạch đi qua Trung Hải một cái trà quán. Phùng Tiểu Cương ở bên trong chờ hắn. Quán trà nhỏ, La Mạch cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Tại sao là tại quán trà nhỏ? Trong này có phải hay không có vấn đề gì? Hắn coi là Phùng Tiểu Cương tìm chính mình. Tốt xấu cũng cần phải sẽ ở một chút những thứ khác địa phương. Tỉ như văn phòng các loại. Cái này ở trong quán trà là thế nào chuyện nha? Ta cũng không phải rất rõ ràng. Chu Tư Triều nói. Tuy nhiên ngươi cũng không cần lo lắng. Hắn tổng sẽ không đem ngươi ăn. Đến lúc đó đi qua là được. Ta đoán chừng hẳn là tìm ngươi nói chuyện phiếm. Trò chuyện cái quái gì, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng biết một chút. La Mạch nhẹ gật đầu. Phùng Tiểu Cương nếu như tìm chính mình nói chuyện trời đất lời nói. Vậy khẳng định là tập kết hào sự tình. Nếu không, tại trong quán trà nhỏ chạm mặt. Loại chuyện này luôn cảm giác lộ ra một quỷ dị. Nhưng La Mạch vẫn là lập tức khởi hành. Không có cách, tập kết hào sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Đi vào trà quán, thấy Phùng Tiểu Cương tựa hồ lại càng thêm tiêu tị một điểm. Hắn còn không có chân chính khai mạc bộ phim này. Hiện tại liền đã đôi mắt trở nên cũng là tơ máu. Ngồi, Phùng Tiểu Cương trước mặt để đó một ly trà. La Mạch ngồi xuống về sau. Phùng Tiểu Cương để cho La Mạch điểm trà. Ở chỗ này, La Mạch là đeo kính mát tới. Lúc này đi vào trong bao xương. Liền đem kính dâm hái xuống. Nhưng đến phụ trách phục vụ viên. Nhìn thấy La Mạch về sau mặc dù có chút kinh hỉ. Nhưng cái gì cũng không nói. Rất rõ ràng hắn đã nhận ra La Mạch, nhưng cái này cái địa phương vừa nhìn cũng không giống là cấp bậc rất thấp. Khả năng vẫn là một ít minh tinh nơi tập kết hàng. Nếu nói như vậy, các phục vụ viên bình thường hẳn là cũng thường thấy ngôi sao. Đối với La Mạch khả năng ưa thích, nhưng cũng sẽ không nói quá nhiều. Phùng Đào, gần nhất ngươi cái này, có phải hay không quá bận rộn? La Mạch uyển chuyển nói ra. Phùng Tiểu Cương ngược lại là ha ha cười nói. Không có việc gì, nhịn điểm đêm, nguyên nhân ngươi cũng biết. Nhân vật này vẫn không có quyết định. Tâm lý bất an, hoàn toàn chính xác. Đối với Phùng Tiểu Cương mà nói, tập kết hào là một bộ hắn thật bản thân mình muốn đóng phim. Với lại hắn muốn làm thành quốc sản mảng chiến tranh một điển hình. Bây giờ Phùng Tiểu Cương, có thể nói đã có nhất định quyền nói chuyện. Lại không vẻn vẹn chỉ là vỗ vỗ giáp phương ất phương. Phi thành vật nhiệu if you are the one như vậy ba hoa mảnh hài kịch đạo diễn. Nhưng cái này dạng, hắn suy tính được thì càng nhiều. Kỳ thực rất nhiều người đều có thể phát hiện. Từ khi Dạ Yến về sau, Phùng Tiểu Cương dã tâm lại càng đến càng lớn. Chỉ ít tại trên buôn bán là như thế. Tạm thời bất luận hiệu quả như thế nào. Nhưng hắn dã tâm là rất nhiều người bình thường năng lượng nhìn ra được. Đương nhiên, Dạ Yến tuy nhiên dư luận bình thường. Nhưng vé bán xác thực cho hắn rất lớn lực lượng. La Mạch gật đầu một cái. Sau đó nói, ta cũng nhiều nhìn mấy lần kịch bản cùng tiểu thuyết. Đây là một cái rất tốt cố sự. Cho nên bởi vì là tốt cố sự, liền cần càng thận trọng. Phùng Tiểu Cương lặng lẽ vui mừng. Người nói đúng, cũng là chuyện như vậy. Như thế lòng ngứa ngáy cố sự. Với lại thật vất vả có đập cái này mảnh tư cách. Ta nhất định phải thận trọng. Lại thận trọng. Sau đó, hắn cũng không có xem La Mạch. Chỉ là nhìn trước mắt chén trà. Tựa hồ là nói cho La Mạch nghe. Tựa hồ lại là đang lầm bầm lầu bầu. Trước kia ta cũng chỉ là một người như vậy. Khả năng rất nhiều phương đầu tư cũng không quá chào đón ta. Cảm thấy sẽ chỉ đập loại hình phiến. Nhưng Dạ Yến bộ phim này về sau, mọi người liền bắt đầu tán thành ta. Biết rõ ta năng lượng đập mảng lớn. Có thể cho ta đầu tư. Đang quay Dạ Yến thời điểm. Vốn là diễn viên muốn thử xem những thứ khác. Nhưng phương đầu tư yêu cầu muốn Trương Tử Di. Cái này cũng đúng. Nàng khuôn mặt ở nước ngoài vẫn là rất đáng tiền. Ây, La Mạch ở trong lòng bồn chồn. Cái này Phùng Tiểu Cương không biết uống rượu đi. Loại lời này đều nói với tự mình. Trương Tử Di gương mặt kia trị giá bao nhiêu tiền thế mà đều đầy tâm đưa phúc. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút trước mắt vị này không che đậy miệng. Hắn ngược lại là cũng biết. Với lại những lời này hắn cũng vô pháp xen vào. Ở phía đối diện nghe. Phùng Tiểu Cương nói tiếp đi. Bọn họ nói không sai. Có Trương Tử Di, Dạ Yến tại Âu Châu, Mỹ Quốc, Hàn Quốc đều bán được rất tốt. Kém chút bán đứng thành bản trở về. Đây là ta điện ảnh lần thứ nhất ở nước ngoài mới có thể có nhiều người như vậy mua. Với lại, có Dạ Yến, ta về tiền bạc bây giờ có thể nói có điểm kiếp mã. Tập kết hào liền có thể chính ta tìm diễn viên. Liền nói trước kia ở nước ngoài. Người ta nói đến ta. Đó là đương nhiên không ai biết rõ. Thế nhưng là nói đến là Dạ Yến đạo diễn. Rất nhiều người hiện tại cũng biết rồi. Tập kết hào còn chưa mở đập. Ngoại quốc nhân liền sẵn lòng mua bản quyền. Phùng Tiểu Cương nói liên tục. Hoàn toàn chính xác. Dạ Yến ở quốc nội là không bị chào đón. Nhưng ở quốc ngoại biểu hiện còn có thể. Cũng không phải nói sức ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Mấu chốt là đem phí bản quyền bán lại tới. Dạng này, rất nhiều người đối với Phùng Tiểu Cương tự tin cũng tạo dựng lên. Trở lại chuyện chính. Kỳ thực ta hôm nay tìm ngươi đến. Vẫn là muốn hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm. Đương nhiên, ta trước giờ nói cho ngươi. Hôm nay nói chuyện phiếm cùng ta đối với tập kết hào định giác phi thường có quan hệ. Ta chính là muốn làm quyết định sau cùng. La Mạch gật đầu. Sau đó, Phùng Tiểu Cương nói với hắn. Cũng là cốc tử địa nhân vật này chuyện trên người. La Mạch là càng ngày càng biết. Đồng thời trong lòng cũng bắt đầu kích động lên. Chính mình đây là sự thực có một chút cơ hội có thể trở thành tập kết hào chủ giác a. Nếu quả như thật năng lượng thành tập kết hào chủ giác. Vậy thật có thể làm cho La Mạch thiếu phấn đấu rất lâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.